Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, màu trắng lễ Noel. Có câu tục ngữ nói hay lắm, là thuốc ba phần độc. Fujinio từ 6 tuổi bắt đầu lâu dài phục dụng cường hiệu thuốc giảm đau. Trong cơ thể lắng đọng dược vật hiệu quả vô pháp tại thời gian ngắn tại triệt để loại trừ. Đi qua Tuco cùng lá sâu sử dụng ma thuật liên hợp trị liệu. Fujinio thân thể sơ bộ khôi phục xúc cảm, cùng người bình thường so sánh. Nàng xúc giác phản ứng y nguyên 10 phần trì độn, nhưng loại này tê tê dại dại cảm giác đối với lâu dài không cảm giác Fujinio đến nói đã coi như là một loại ngạc nhiên. Đi theo lá sâu trở lại Asagami trạch quá trình bên trong. Fujinio một mực dùng tiểu động tác kích thích giác quan của mình. Tỉ như biên độ nhỏ nắm chặt lên MU bàn tay làn da. Hơi dùng sức lôi kéo tóc chờ chút. Xúc cảm khôi phục để Fujinio cảm nhận được một cái thế giới hoàn toàn mới. Nàng rốt cục bắt đầu lý giải các bạn học bởi vì chạm đến cùng va chạm mà sinh ra sướng vui giận buồn. Nguyên bản khô khan thế giới đột nhiên trở nên muôn màu muôn vẻ. Giành lấy cuộc sống mới vui sướng lớn bao nhiêu. Fujinio đối với trước kia xám trắng ký ức cảm giác bài xích liền càng mạnh. Nếu như nói Fujinio trước đó là tại Sakura khuyên bảo nửa xúc động làm ra quyết định. Hiện tại nàng rốt cục có thể ngẩng đầu ưỡn ngực thừa nhận chính mình không có chọn sai. Nắm lá sâu tay bước vào truyền tống môn trước. Fujinio một lần cuối cùng nhìn chăm chú Asagami cô dâu. Gặp lại, phụ thân, Izai. Fujinio thanh âm hoàn toàn như trước đây không linh. Nhưng như là chim sợ cành cong Asagami cô dâu lại phảng phất nghe được ác ma nói nhỏ. Hoảng sợ ôm đầu co lại thành một đoàn. Đừng có giết ta, ta không muốn biến thành bánh quai trèo. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Fujinio không hiểu nghiêng đầu một chút. Nàng không thể nào hiểu được, phụ thân, vì cái gì như thế sợ hãi. Mặc dù Fujinio đối với cô dâu đi qua lửa bịp rất tức giận. Nhưng thiện lương Fujinio chưa từng có nghĩ tới dùng mới vừa khôi phục năng lực giết chết hắn. Lá sân nắm thật chặt Fujinio tay nhỏ. Đi thôi, Fujinio. Cái kia cùng đi qua cáo biệt. Giải quyết Fujinio vấn đề. Tiếp xuống chính là mới vừa thức tỉnh không lâu Fuzukiri. Cùng gia đình tình trạng tương đối phức tạp Fujinio so sánh. Fuzukiri tình huống muốn đơn giản hơn nhiều. Người nhà của nàng sớm tại mấy năm trước đó liền toàn bộ qua đời. Nếu không phải Araya Sawaran gánh chịu nàng trị liệu cùng tiền sinh hoạt dùng. Không có bản thân mưu sinh năng lực Kiri sớm muộn cũng sẽ bước lên người nhà theo gót. Kiri một mực đối với Araya Sawaran nhiều năm giúp đỡ 10 phần cảm kích. Nhưng sớm đã thành niên nàng cũng có thể đoán được đối phương là có sở cầu. Chỉ là không biết mình cái bệnh này trọng chi người có cái gì đáng đến Araya dành. Hướng Kiri giải thích tiền căn hậu quả nhiệm vụ bị lá sâu giao cho lý luận tri thức 10 phần vững. Chắc Tuco, lá sâu có thể lợi dụng ma thuật trong chiến đấu phát huy ra thực lực cường đại. Nhưng hắn dù sao không phải nghiên cứu lý luận nhiều năm chính thống ma thuật sư. Càng cùng loại với Emiya Kirisugu loại này đơn thuần đem pháp thuật dùng cho chiến đấu ma thuật sư. Dùng tương đối dễ dàng lý giải để giải thích. Araya hẳn là nhìn chúng ngươi truyền thừa từ Fuzu gia tộc đặc thù huyết mạch. Mặc dù Tuco còn vô pháp phân tích ra Araya Sawaran mục đích gì, nhưng cùng là đã từng truy tìm căn nguyên đồng bạn, thông qua khách quan sự thật cùng đối với Araya Sawaran bản nhân hiểu rõ. Đạt được tiếp cận sự thật phỏng đoán cũng không tính quá khó khăn. Màn đêm buông xuống, lá sâu đem lực chú ý chuyển hướng hôm nay đêm Giáng sinh ngày lễ. Sakura ôm chân ngồi dựa vào mái nhà bên tường, tràn đầy thất vọng nhìn xem trăng sáng sao thưa bầu trời. Tuyết vẫn không thể nào rơi xuống đến đâu. lá sân ngay tại hướng cây thông Noel bên trên trang chút ít đèn màu. Nghe được Sakura thấp giọng thì thầm, hắn dừng lại trong tay động tác, đi đến Sakura bên người sờ sờ tóc của nàng. Sakura, ngươi hy vọng tuyết rơi sao? Sakura nũng nịu tại lá sâu bàn tay lớn bên trên cọ sát. Cơ hồ hàng năm lúc này thành phố Fuyuki đều sẽ tuyết rơi. Năm ngoái bởi vì một ít sự tình không thể qua thật trắng sắc lễ Noel. Năm nay ta nghĩ mới hào hào cảm thụ một chút. Đáng tiếc nơi này khí hậu cùng Fuyuki không giống nhau lắm. Một ít sự tình là cái gì? Lá sâu trong lòng rõ rõ ràng ràng. Đừng có gấp, là Sakura an ủi trên trán Sakura hôn một cái. Quay đầu nhìn về phía sáng sủa bầu trời đêm. Long Duệ năng lực thiên phú có thể hô phong hoán vũ. Mà tuyết nói cho cùng bất quá chỉ là nước một loại khác hình thái. Tại lá sâu khống chế phía dưới, thành phố Mifune trên không rất nhanh liền phiêu khởi tuyết lông ngỗng. Từ trên nóc lầu liền có thể nghe được thành thị các nơi truyền đến tiếng hoan hô. Màu trắng lễ Noel, Sakura có chút lớn lên miệng nhỏ. Sau khi tĩnh hồn lại, nàng lập tức chuyển qua ánh mắt lấp lánh nhìn xem lá sâu. Lá sâu ca ca, là ngươi làm sao? Lá sâu cười nhún vai, xem như thế đi, coi như là lễ Giáng sinh đưa cho ngươi lễ vật. Tuko đứng tại mái nhà biên giới như có điều suy, nghĩ nhìn lên bầu trời. Trên tay vịnh vịnh thấp kém khói rốt cục đốt lên. Nàng theo bản năng hít thật sâu một hơi, chậm rãi đem sương mù phun ra. Đại ma thuật, không đúng, không có cảm giác được bất luận cái gì ma lực lưu động. Đây chẳng lẽ là, ý vị thâm trường quan sát một chút lá sâu. Tuko nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Xem ra vị này khách hàng lớn lai lịch thật không đơn giản a. Được rồi, dù sao bọn hắn hậu thiên liền sẽ rời khỏi. Địa vị lại lớn cũng không liên quan gì đến ta. So sánh cùng nhau, hồ tương đương, Tuko lần nữa hướng. Tuyết bay bầu trời phun ra một ngụm sương mù. Anbner cùng Araya sao? Lão bản, người thật đúng là lưu lại cho ta một cái phiền toái ủy thác a. Hai ngày lễ Noel ngày nghỉ trôi qua rất nhanh. Lá sâu cũng nên tiếp tục bắt đầu chính mình lữ trình. Đi qua một phen xoắn suýt, Fuzukiri cuối cùng quyết định tiếp tục lưu lại thành phố Mifune sinh hoạt. Từ Tuko thuê nền làm Garan Nodu tên thứ nhất nhân viên. Fuzukiri huyết mạch năng lực đã thức tỉnh. Nàng tại ma thuật hiệp hội xác định hàng linh khoa bên trên có được trời ưu ái thiên phú. Tuko mặc dù không phải chủ tu hàng linh khoa, nhưng làm bị Clock Tower rộng khắp tán thưởng thiên tài. Nàng đối với sáng tạo khoa bên ngoài ma thuật khác hệ cũng nhiều bao nhiêu ít có chỗ đọc lướt qua. Từ nàng đến chỉ đạo Kiri nhập môn hoàn toàn đầy đủ. Bên ngoài bôn ba nhiều năm, Grand nhân ngẫu sư Aozaki Tuko tựa hồ có chút mệt mỏi. Nàng dự định tại thành phố Mifune nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tạm thời cùng ầm ầm sóng dậy ma thuật sư sinh hoạt cáo biệt. Thể hội một chút người bình thường bình tĩnh thường ngày. Bất quá nàng cái gọi là thường ngày cùng người bình thường so sánh cuối cùng vẫn là có chỗ khác nhau. Dù sao Grand nhân ngẫu sư cũng là muốn đúng lúc cơm nha. Garan Nodu nhận được dị thường sự kiện điều tra ủy thác chính là nàng chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Tại Tuko đưa tiễn phía dưới, lá sâu, Sakura cùng Fujino hướng Tuko cùng Kiri cáo biệt, rời khỏi Tuko nhà xưởng. Lá sâu lập tức mở ra thẳng tới Fuyuki Tosaka nhà truyền tống môn. Sakura, Fujino liền từ ngươi mang về Fuyuki. Ta sẽ để cho Aleya hiệp trợ Kariya mau chóng hoàn thành thu dưỡng thủ tục. Sakura lôi kéo, Fujino tay cười cười. Ta biết thỉnh cầu tỷ tỷ tận khả năng thuyết phục mẹ. Tosaka phu nhân, nếu như nàng không đồng ý để Fujino tỷ tỷ vào ở Tosaka nhà. Ta sẽ cùng Fujino tỷ tỷ cùng một chỗ rời ra ngoài ở lại. Lá Sâu bất đắc dĩ vỗ vỗ Sakura đầu. Đứa nhỏ này đối với mình bị đưa vào nhà ma tô, sự tình y nguyên khó mà tiêu tan. Bất quá đây cũng là có thể lý giải. Đem ánh mắt chuyển hướng có chút bất an Fujino, Lá Sâu ôn nhu an ủi. Đừng lo lắng, Caria là một cái ôn nhu quá mức lạm người tốt. Tính cách của hắn cùng Asagami cô dâu hoàn toàn khác biệt. Huống hồ Caria chỉ là trên danh nghĩa thu dưỡng ngươi, là có hay không chính đem hắn nhận thức làm dưỡng phụ, hoàn toàn do chính ngươi đến quyết định. Fujino lần này biết lúc trước hướng Fuyuki thích ứng mấy ngày, nghỉ đông kết thúc trước, nàng còn cần trở về Rian Girl Academy tiểu học bộ, hoàn thành cuối cùng hơn 2 cái tháng việc học. Sang năm mùa xuân, Fujino liền sẽ chính thức chuyển tới thành phố Fuyuki sinh hoạt, triệt để cùng thành phố Mifun đi qua cáo biệt. Fujino bẻ cong ma nhãn cần thường xuyên lấy được rèn luyện đến tăng cường khống chế. Tại ma thuật sư trong gia tộc, ma nhãn loại vật này cũng không hiếm thấy. Có tiên thiên liền có, cũng có hậu thiên cấy ghép. Đối với ma thuật sư đến nói, ma nhãn tương đương với tại cặp mắt của mình bên trong cố hóa ma thuật. Thông qua đặc biệt điều kiện phát động, có thể lấy tương đối tiện lợi cùng ẩn nấp phương thức đối với địch nhân sinh ra tương ứng ma thuật. Hiệu quả, ma nhãn đẳng cấp đại khái có thể chia làm cấp 5. Phân biệt là thấp kém, Noble Color, Hoàng Kim, Bảo Thạch cùng cao nhất cầu vồng cấp. Đạt tới Hoàng Kim cấp bậc trở lên hoang dại ma nhãn người nắm giữ, một khi bị ma thuật hiệp hội biết được hắn tồn tại, có khá lớn xác suất trở thành phong ấn chỉ định cục mục tiêu. Từ pháp chính khoa phái ra phong ấn chế định người cướp đoạt ma nhãn. Fujino bẻ cong ma nhãn là cấp bậc thứ 2 bảo thạch cấp, chân quý dị thường. Nếu như không có thế lực cường đại ma thuật gia tộc vì đó cung cấp che chở, sớm muộn sẽ trở thành phong ấn chỉ định cục cái đinh trong mắt. Có ma tô cùng Tosaka gia tộc trông nom, ma thuật hiệp hội cần phải sẽ không dễ dàng xuống tay với Fujino. Tương đương đưa tiễn Sakura cùng Fujino, Lá Sâu duỗi người ra duỗi lưng một cái. Nhật Bản sự tình tạm thời kết thúc, là thời điểm xuất phát tiến về nước Đức. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.